Xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Văn hóa nhân bản Lạc Việt. Xin mời quý vị nghe tiếp sách khảo cứu Cá tính của người miền Nam, tác giả cố nhà văn Sơn Nam. Xin được phép bắt đầu phần thứ hai. Khi việc đời đã đến, nếu Bủ Sơn Kỳ Hương đã quy tụ được một số đông tín đồ trung kiên để báo đáp ơn tổ quốc, thì dân gian lúc bấy giờ cũng chờ cơ hội để nổi lên đánh bọn Pháp. Và bọn Việt Giang trong phong trào kháng Pháp hồi cuối thế kỷ 19 ở Nam Kỳ, chúng ta chú ý đến vài chi tiết. Thứ nhất là người tham gia khởi nghĩa theo danh từ đương thời là Ứng Ngãi, tức là Ứng Nghĩa hoặc là Quân Một Nghĩa. Kháng Pháp là làm ngãi, nghĩa là làm nghĩa, tức là chiến đấu cho nghĩa lớn. Qua những khẩu cung của những người tham gia kháng Pháp thời ấy thì đi mộ quân Ứng Nghĩa là rủ anh em lo việc đời. Thời cơ đến thì gọi là việc đời đã đến hoặc việc đời gần lắm. Đây không phải là mật hiệu nhưng là quan niệm yêu nước rõ rệt. Phải xả thân lo cho đời, quên việc riêng tư. Việc đời đã đến vì hoàn cảnh trở nên thuận lợi. Năm 1882, binh Pháp đánh vào thành Hà Nội, Tổng đốc Hoàng Diệu tự vẫn, nhưng năm sau công việc bình định ở Bắc Kỳ vẫn chưa thành. Quân nhà Thanh còn khá mạnh mẽ ở vùng biên giới Việt Hoa. Thừa lúc Pháp bận việc binh ở Bắc Kỳ, người yêu nước ở Nam Kỳ lục tỉnh tin rằng họ có dịp tốt để quấy rối và khôi phục đất nước. Bấy lâu, từ năm 1867, một số sĩ phu Nam Kỳ không đành sống trong vùng do giặc kiểm soát nên tị địa ra tỉnh Bình Thuận để lo kế lâu dài. Liên lạc về tỉnh Biên Hòa, Bà Rịa với chủ trương sẽ phát động khởi nghĩa khi thời cơ thuận lợi, đồng thời bày ra việc khẩn hoan để tự túc về lúa gạo. Kế hoạch ấy được ông Nguyễn Thông, người quê ở Tân An, đậu cử nhân năm 1849, từng là huấn đạo ở An Giang, làm đốc học ở Vĩnh Long đảm trách. Ở Bình Thuận, ông Nguyễn Thông được vua Tử Đức phong chức dinh điền sứ. Triều đình chuẩn y một kế hoạch lớn, theo đó ông đề nghị lập đồng điền khai khẩn miền Tây Nguyên, từ biên giới Cao Nguyên đến Quảng Trị, thâu nạp những dân lưu ngụ, nhất là dân từ Nam Kỳ ra. Nhưng kế hoạch này không thực hiện được vì triều đình Huế bị thống đốc Nam Kỳ phản đối, vả lại ông Nguyễn Thông lâm bệnh nặng. Cuối năm 1882, một viên chỉ huy quân sự trở về Nam Kỳ nhằm mục đích quấy rộng phong trào. Đó là Lê Văn Viên, năm ấy tuổi cỡ 60, quê ở vùng Cái Bè, Định Tường. Trước kia đã thông thạo vùng Đồng Tháp 10, từng là thống binh vào năm 1866 dưới quyền của Thiên Hộ Dương. Trong vụ khởi loạn ở Vĩnh Long năm 1869, ông từng là phó đề đốc. Khi Pháp khủng bố rất gao, ông trốn về miền Trung. Thừa lúc có rắc rối ở Bắc Kỳ, ông vào Nam với chức danh An Hà Hộ Đốc, đến Sa Đéc gặp nghĩa quân cũ, đồng thời cũng tìm cách liên lạc với những bạn ở Vĩnh Long. Vài phong trào nhỏ nổi lên trong vòng chuẩn bị. Một thanh niên nhiều tâm huyết khác là Nguyễn Văn Nở, năm ấy mới 27 tuổi, từng đến Vĩnh Long để gia nhập Thiên Địa Hội, lo gây cơ sở ở vùng Cái Thia, tỉnh Định Tường. Nguyễn Văn Nở nghĩ ra một kế hoạch ám sát Đốc Phủ Lộc vào dịp hắn đi dự lễ Lạc Thành, một cái công sở trong làng. Một phong trào khác thành hình, Nguyễn Văn Tường trước kia đã tham gia kháng Pháp, sau đầu hàng, dạy chữ Nho. Tường bèn liên lạc với Trần Văn Cương, Cường còn có bí danh là Nguyễn Hữu Hùng. Cường là người khí phách, trước kia làm tổng binh, bị Pháp bắt đày qua Cajene ở Nam Mỹ, Châu Phi năm 1872, sau 10 năm bị lưu đày. Về năm 1882, ông hoạt động trở lại ở vùng Long Hưng, Rạch Gầm. Nhóm thứ tư là của Nguyễn Văn Vi, còn có tên là Nguyễn Văn Hay và Nguyễn Kế Trung, ngoài đời gọi là ông Đạo Tư, hoạt động cho phái Bửu Sơn Kỳ Hương rất đắc lực, đã từng làm đội cố vấn cho Trần Văn Thành khi thất trận. Nguyễn Văn Vi trở về quê quán ở vùng Cái Bè. Nguyễn Văn Vi liên lạc với Lê Văn Vang, tục danh là Tám Vang, năm 1883, khoảng 60 tuổi, từng làm chức độ nhất. Khi thất trận Bảy Thưa, ông Lê Văn Vang lần hồi lưu lạc tới Nam Vang là kinh đô Cao Miên, trú ngụ tại Bưng Đồng, làng Lâm Hội. Nguyễn Văn Vị đến Nam Vang gặp ông Lê Văn Vang và hỏi ý kiến và cho biết thêm là phong trào đang lên. Lê Văn Vang tán thành, hứa sẽ trở về Cái Dầu, Châu Đốc điều khiển. Theo khẩu cung của Lê Văn Vang thì khi được hỏi có phải là đạo lành không, ông trả lời: "Tôi thật là người đạo lành, nguyên trước tôi lãnh bùa Kỳ Sơn Kỳ Hương, Bửu Sơn Kỳ Hương là bùa của Quản Thành đã phát cho tôi." Đạo binh do ông Trần Văn Thành tổ chức ở Bảy Thưa gồm tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương mang danh là binh Gia Nghi, chữ Nho Gia Nghị Cơ. Khi Nguyễn Văn Vi hỏi ý kiến về danh xưng của đạo binh sắp thành lập để hưởng ứng cuộc khởi nghĩa chung ở Mỹ Tho, ông Lê Văn Vang khuyên Lê Văn Vi nên gọi là Giang Nghị chứ không dùng chữ Gia Nghị như lúc trước. Tại sao lại có sự đề nghị thay đổi danh xưng này? Chúng tôi phỏng đoán là vì giữ bí mật, nhưng lý do chánh vẫn là muốn hòa mình vào phong trào chung. Giang có nghĩa là tỉnh An Giang, Cơ Bình thời đàn cựu thời ấy thường lấy một chữ trong tên của tỉnh ghép vào một chữ khác. Tuy nhiên, trong một số văn kiện vẫn dùng danh xưng là Gia Nghị hoặc là Gia Nghị Cơ. Trụ sở trung ương của cơ này là Thiên Sơn Trung Tự, tức là chùa Thiên Sơn Trung. Thỉnh thoảng có văn kiện ghi rõ là Thiên Sơn Trung Gia Nghị Tam Quan Hiệp Đồng, ngụ ý là lệnh được ba vị chỉ huy tối cao bàn bạc kỹ lưỡng rồi mới ban ra. Tên của ông Quản Thành được nêu lên nhưng ghi là Trần Vạn Thành. Theo lời truyền khẩu của tín đồ, ông này chỉ mất tích sau trận Bãi Thưa chứ không có chết. Đáng chú ý là Nguyễn Văn Vi thì thuộc hàng giáo phẩm của Bửu Sơn Kỳ Hương nhưng vẫn liên lạc mật thiết với các phong trào ngoài tôn giáo của mình. Trong một tờ trình mà thực dân bắt gặp không ghi rõ năm, ông đề nghị với cấp trên của mình là nên liên kết với Thiên Địa Hội vì đó là tổ chức có thực lực. Bốn nhóm nói trên gây được ảnh hưởng tâm lý sâu rộng trong tỉnh Mỹ Tho, Sa Đéc, Vĩnh Long và trung tâm vẫn là vùng Cái Bè. Một vị trí chiến lược, Đốc phủ Trần Bá Lộc báo cáo với chủ tỉnh Mỹ Tho rằng dân gian đồn đãi là nhà nước Pháp đánh Bắc Kỳ thì chắc có lẽ vua An Nam cho phép kẻ cường nghịch trắng ở Bình Thuận thuộc về ông Điền Nông Quản Thúc bấy lâu nay trở về quấy rối. Chừng 3-4 tháng nay, quân hoang dã thông với quân hoang Vĩnh Long, Sa Đéc, Long Xuyên toàn lấy Vĩnh Long khi quan trên rút lính lan xa và lính tập. Dân chúng đợi quan trào vào mà giấy loạn. Trường Bố Mỹ Tho ít người đến làm việc là quân nghịch đồn ngoài Huế tràn vào. Cuộc khởi nghĩa không thành tựu, nhưng về nội dung rõ ràng là có sự đoàn kết nhất trí của đồng bào miền Nam, hòa hợp với nhau, không câu nệ về lý thuyết tín ngưỡng, bài mãn phục minh hoặc là phò thanh diệt Tây Dương, hoặc là đón chờ Long Hội Long Hoa thời Mạt Pháp, hoặc là giữ gìn xã tắc, đều là một. Đạo và đời gắn liền nhau. Đốc phủ Trần Bá Lộc bắt trong các nhóm trên tất cả 135 người, 103 người mà hắn cho là nghịch, 16 người thuộc vào hạng tri gian nhi bất tố, tức là biết kẻ gian mà không chịu tố cáo. 16 người là thân nhân của những người cầm đầu phong trào. Vì thiếu bằng cớ cụ thể về mặt pháp lý và cũng vì không muốn làm cho nhân tâm náo loạn, Thống đốc Nam Kỳ ra quyết định ngày 26 tháng 11 1883 chỉ lưu đài 14 người ra Côn Đảo, mấy người kia được thả ra ngay. Trong số bị đài có ông Đạo Tư, tức là Nguyễn Văn Vi. Trên giấy tờ là như thế, trong thực tế nhiều người bị Đốc Phủ Lộc bắt giam ở Dinh Quận, tra tấn tàn nhẫn rồi thả ra. Riêng một cái làng Thạnh Hưng, Tổng Long Phú, Cái Bè, số người bị bắt lên đến 73 người. Một người nọ bị bắt, cổ mang gông, tay bị trói, đã nhảy xuống sông mà tự tử. Được hỏi về trường hợp bị quyến rũ tham gia phong trào, vài bị can cùng khai như sau. Thầy Vi nói rằng việc đã gần lắm, chú phải kiếm chút giấy chi mà giữ mình ngày sau. Tôi trả lời, thầy sao tôi cũng vậy. Trùm tập kêu tôi tới nhà mà nói với tôi rằng việc đời đã đến, em Út có tình theo tao mà làm việc nghĩa không? Tôi trả lời, tôi không có việc ra thế nào mà phóng heo để thúng thẳng sao sẽ hay, hễ anh làm sao thì tôi cũng vậy. Đến nhà tôi, Danh tức là tên nó hỏi tôi rằng việc đã đến, anh có tính ra đấy người ta không? Tôi nói rằng không dám, thì Danh nở nói, nếu mà anh không có dám làm, anh phải kiếm cho tôi ít người. Có người trên 70 tuổi đã bỏ nhà để tham gia phong trào, không bắt được ông lão này thì đốc Phủ Lộc bắt người con tuổi đã 52. Người con khai, cha tôi có nói với tôi, thôi bây giờ thiên hạ người ta đi làm nghĩa, tao đi với người ta, còn nhà của mày tao giao cho mày giữ lấy mà làm ăn. Sự hình thành của hệ phái tứ ân hiếu nghĩa thuộc Bửu Sơn Kỳ Hương. Sau Thủ Khoa Huân, phong trào chống Pháp đáng kể là cuộc khởi nghĩa của ông Phà Khả ở tỉnh Mỹ Tho vào tháng 5 dương lịch năm 1878, bao gồm vùng thuộc Nhiêu, Cai Lậy và Tân Hiệp. Người điều khiển tối cao là ông Năm Thiếp, đảng sanh tại làng Trà Tần đối diện với Cù Lao Năm Thôn Mỹ Tho. Vào khoảng năm 1831, tên thật của ngài là Ngô Lợi, còn có tên là Ngô Viện. Người trong đạo tứ ân hiếu nghĩa gọi tôn là Đức Bổn Sư, trong dân gian gọi là Năm Thiếp, vì trước ngày khai đạo, ông đã bỏ cõi trần 7 ngày đêm, còn chút hơi ấm nơi chớp thủy, rồi tỉnh lại, và sau này khi ngài đến núi Tượng, Thất Sơn cũng thường xảy ra cảnh đi thiếp nhưng thời gian ngắn hơn. Mỗi lần đi thiếp, khi ngài tỉnh dậy là có những bí pháp truyền dạy tín đồ. Ông phát triển chủ thuyết của Đức Phật, thầy Tây An trong hoàn cảnh đặc biệt, kháng Pháp để đền ơn Tổ quốc, gọi là ơn quốc vương thủy thổ. Nghi thức tu hành có vài nét khác với nghi thức của Bửu Sơn Kỳ Hương hồi thời Phật thầy Tây An hoặc thời ông Trần Văn Thành ở Bãi Thưa. Lúc ở Mỹ Tho, ông đã liên lạc với các vị lãnh tụ này và có đi núi Tượng Thất Sơn nhiều lần. Cũng như Đức Phật thầy Tây An trước kia, tứ ân hiếu nghĩa chú trọng phát triển Phật giáo theo hình thức cư sĩ để cho nhiều người gia nhập được, không phân biệt quá rõ rệt giữa giáo phẩm và giáo dân, gọi là bá gia. Hình thức truyền giảng vẫn là dùng thể thơ lục bát: một trung thờ Phật kính thầy, hai trung thờ chúa mình gầy chớ quên, ba trung phụ mẫu lưỡng toàn, ấy là ba chữ rõ ràng chẳng sai. Ơn đồng bào được giải thích cặn kẽ và nhấn mạnh rằng xin đừng ỷ phú hiếp bần, ỷ mình sang trọng hiếp phần cô đơn. Thiên sánh thiên số bớ dân, sang giàu thì trọng, cơ bần thì khinh. Ngoài việc tu thân theo đạo Nho để trở nên người quân tử, Đức Bổn Sư còn khuyên tu tứ ân hiếu nghĩa. Nhưng trong bốn ân, ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo và ân đồng bào nhân loại, Đức Bổn Sư đặt biểu dương và xiển mình xin ân tổ tiên và ân quốc vương thủy thổ mà ngài lập thành một cái mối đạo mang danh là hiếu nghĩa. Tín đồ của ông Năm Thiếp lúc bấy giờ trong dân gian vẫn được gọi là tín đồ theo đạo lành. Các phần tử tích cực thường thay đổi chỗ ở nay đây mai đó. Danh xưng của họ là thầy Vải. Trước khi có phong trào Thủ Khoa Hưng ở Gò Công, Mỹ Tho đã xuất hiện đạo lành. Năm 1874, thầy Thập hoạt động ở vùng Lương Phú, Bến Tranh. Đáng chú ý là thầy Thập chịu vô Thiên Chúa Giáo, nhưng đó là hình thức để che mắt nhà cầm quyền. Năm 1877, ở vùng trường đua cũ Sài Gòn, thực dân theo dõi một nhân vật tên là Đặng Văn Hợi. Ông này tìm ra cái mạch nước thiên, truyền rau cho dân tới múc về uống trị bệnh. Ông Năm Thiếp và các cao đồ của ông giảng truyền rằng thời mạt Pháp đến lâu rồi và đã tới lúc chuẩn bị lập đời thượng ngương. Người theo tứ ân dùng mật hiệu để nhận nhau, Đại khái họ cứ đưa ngón cái của tay mặt lên ngang mặt mà niệm hai tiếng Mô Phật. Năm 1877, bệnh thời khí hoành hành, tín đồ tứ ân phát bùa ngăn bệnh cho dân chúng. Ngày 16 tháng 2 năm 1878 dương lịch, nhằm rằm tháng giêng, ông Năm Thiếp họp những thầy vải lãnh đạo phong trào ở các tỉnh Nam Kỳ về làng Hòa Khánh, tức là Trà Lọt, Mỹ Tho, để che mắt nhà cầm quyền. Ông gọi đó là cuộc làm chay, số người tham dự có hơn 200. Ông rao là đời Minh Hoàng được thành lập, ai không theo thì bị thú dữ cọp beo trong rừng ăn thịt. Trong cuộc họp thứ nhì ngày 28 tháng 3 âm lịch, tức là ngày 30 tháng 4 năm 1878, ông phong cho Khả làm chánh tưởng, ông là phó tướng để điều khiển cuộc khởi nghĩa nhằm chiếm vùng Mỹ Tho luôn cả tỉnh lỵ. Bọn Pháp biết là đã xảy ra nhiều cuộc họp dân chúng với khí giới thô sơ ở vùng thuộc Nhiêu Cai Lậy. Đồn Cai Lậy được tăng thêm 30 lính Mã Tà, 10 lính Pháp và một sĩ quan Pháp. Ngày 2 tháng 5 dương lịch năm 1878, một cánh quân khởi nghĩa thứ nhì xuất hiện ở làng Cửu Viễn, không xa chợ Mỹ Tho. Hai cánh quân này bị giải tán và hai lãnh tụ là ông và Khả lần lượt bị Trần Bá Lộc bắt. Thủ đoạn cố hữu của tên Việt gian này là bắt thân nhân của những người trong cuộc, hăm dọa hương chức hội tề địa phương để họ điềm chỉ nơi ẩn náu quân khởi nghĩa. Viên giám đốc nội vụ ở Sài Gòn ra lệnh cho các tham biện chủ tỉnh toàn Nam Kỳ truy nã ông Năm Thiếp. Công văn đề ngày 29 tháng 5 năm 1878, chính quyền sẵn sàng xuất tiền đài thọ thêm cho các tỉnh để mướn bọn do thám, đồng thời cũng dành 1.000 quan tiền thưởng cho ai bắt được. Trong công văn này ghi rõ tướng mạo ông Năm Thiếp, vóc người cao ráo ốm yếu, có bà chòm râu dài. Bọn tham biện chủ tỉnh tha hồ bắt tín đồ để giam giữ vô điều kiện. Qua tháng 2 dương lịch năm 1889, tình hình Mỹ Tho không được khả quan. Tín đồ của ông Năm Thiếp cứ tụ tập bí mật. Dân chúng không tin rằng người Pháp tiếp tục cai trị được cõi Nam Kỳ. Những người cầm đầu đạo thường vắng mặt vào tháng 11 âm lịch để về núi Tượng mà lãnh phép. Nhiều người trước kia theo phong trào đã được tha tội vì thiếu bằng cớ. Những khi xét nhà của họ thì gặp những bằng cấp, nhiều nhất là lòng phái của đạo Tứ Ân. Chủ tỉnh Tân An cho rằng ông Năm Thiếp đang ở Châu Đốc, nhưng chủ tỉnh Châu Đốc sai người len lỏi đến núi Tượng tìm mãi mà chẳng thấy gì cả. Đến tháng 9 năm 1879 thì chủ tỉnh này bảo là Nam Thiếp đang ở núi Tượng, những vừa vắng mặt đi qua địa phận cao nguyên, có lẽ sẽ về. Màn lưới do thám được siết lại rồi cọc không thâu được kết quả gì ráo, chẳng qua là ông Năm Thiếp được tín đồ và đồng bào ủng hộ. Khi đang ở núi Tượng Châu Đốc thì tín đồ loan tin rằng ông đang ở Mỹ Tho. Khi ông ở Tân An thì có tin đồn ông đang ở núi Tương hoặc núi Tượng hoặc Sa Đéc. Vì vậy bọn lính Pháp bị đánh lạc hướng. Cuối năm 1879, chủ tỉnh Mỹ Tho lại bảo rằng đạo lành tuyên truyền mạnh trong tỉnh. Ông Năm Thiếp vừa đến Phú Kiết là trở lại núi Tượng, tới cuối năm sẽ về. Ông thường di chuyển bằng ghe lồng như người buôn bán. Ghe có 3 người chèo và có 2 vệ sĩ. Buồn cười nhất là hai tên Việt gian từng lập thành tích trong việc đàn áp bắt bớ Thủ Khoa Huân, Thiên Hộ Dương, Nguyễn Trung Trực đã tốn người tốn của mà không thu thập được kết quả gì. Nhân viên do thám đắc lực của Đốc Phủ Lộc là hai phép lãnh trách nhiệm theo dõi ông Năm Thiếp đã đến núi Tượng nhưng bị cảm hóa rồi theo phe kháng Pháp luôn, không trở về. Đốc Phủ Đỗ Hữu Phương cho một người Minh Hương tên Bửu mua 3.000 sâu chuỗi bồ đề từ chợ lớn, len lỏi xuống núi Tượng giả vờ như sùng đạo rồi cúng cho bổn đạo, nhưng vẫn không biết tung tích ông Năm Thiếp ra sao. Đến mức chót, các viên chủ tỉnh Tân An, Mỹ Tho chỉ còn biết thù vặt, bắt bớ những người trước kia theo Tứ Ân, viên giám đốc nội vụ phải bực mình, không cho bắt bớ vu bơ nữa, vì đó là cái thủ đoạn tống tiền của những viên chức ở thôn quê hoặc là bọn mật thám. Làng An Định, căn cứ của đảo Tứ Ân và của phong trào Cần Vương toàn Nam Kỳ. Núi Tượng là ngọn đồi nhỏ thuộc hệ thống Thất Sơn giáp ranh tỉnh Hà Tiên, gần bờ kinh Vĩnh Tế, có thể liên lạc qua Cao Miên dễ dàng. Núi cao 145 m, dài 600 m, bề ngang phỏng chừng 400 m, so với núi Cấm hoặc núi Dài thì nhỏ bé. Ở thung lũng núi Tượng và núi Dài, đất hẹp trồng tỉa được. Qua phía Hà Tiên là vùng đất mênh mông nhiều phèn và ngập lụt với rừng tràm từng lõm to và những khu vực đầy bàn. Có thể nói, trước khi ông Năm Thiếp đến, thì núi Tượng còn hoang vu mặc dù dân Việt đã khẩn hoang, làm rẫy ở các đồi núi lân cận. Ngoài lý do khí hậu là bệnh rét rừng, còn rắn rít, vài con cọp, con beo, nước uống là vấn đề gần như nan giải. Mùa nắng, trong vòng đôi ba tháng phải gánh nước từ xa đến, sườn núi thì thâu được khoe lợi, nhưng chỉ làm rẫy vào mùa mưa mà thôi, mùa nắng không có nước tưới. Ông Năm Thiếp dò xét núi Tượng từ khi chưa có cuộc khởi nghĩa do ông chủ trương năm 1878 ở Mỹ Tho. Trước sự khủng bố mỗi lúc một gắt gao, nhiều tín đồ theo ông tới núi Tượng mà lập nghiệp, chờ cơ hội thuận lợi. Đây là chiến lược cố thủ, che giấu và bổ sung lực lượng. Lúc bấy giờ thực dân chưa hoàn thành hệ thống đường xá quanh chân núi vùng Thất Sơn, chỉ có đường mòn dùng cho xe bò chuyển lúa gạo và khoai bắp mà thôi. Thực dân Pháp đã tạm nhẹ lo, nhóm Tứ Ân đang rút lui vào một địa phương nhỏ bé xa xôi, muốn kéo lên Sài Gòn hoặc đến các tỉnh lỵ miền Tiền Giang, quân khởi nghĩa gần như là không có phương tiện. Về phía ông Năm Thiếp thì vùng núi Tượng khó sống, thiếu nước uống, nhưng dễ bố trí phòng gian, giữ bí mật, lại dựa lưng vào biên giới với vùng đất bao la, núi non hiểm trở. Thực dân chưa củng cố được bộ máy cai trị ở thôn ấp bên Miên, và ngay ở vùng Thất Sơn, nơi người Miên tập trung thành sóc đông đảo gần như thuần nhất, bọn Pháp ở Châu Đốc vẫn chưa kiểm soát được dân số và nhân tâm. Thôn xóm Miên gần như tự trị, mấy viên cai tổng Miên tha hồ tung hoành như thời trước với cái hủ tục phong kiến. Ngoài chợ Châu Đốc, thực dân có mua chuộc được một người Miên biết chữ quốc ngữ, ham tiền bạc. Đó là viên huyện Keo Kiên. Vào tháng 12 năm 1879, hơn một năm sau khi cuộc khởi nghĩa bất thành tại chân núi Tượng đã thành một vùng xinh đẹp mà chủ tỉnh Châu Đốc đã thấy cần đặt vấn đề hợp thức hóa. Làng này thành lập không có xin phép trước, ruộng rẫy không trưng khẩn theo luật định, dân chúng muốn xin ghi vô bộ điền, đóng thuế và lập làng, gọi là An Định. Viên giám đốc nội vụ đưa ý kiến nên cho người địa phương thỏa mãn nguyện vọng, nhưng đề phòng trường hợp họ lập một cái khu tự trị như tình trạng của những làng Cao Miên ở Thất Sơn. Đến cuối tháng ấy, chủ tỉnh Châu Đốc được tin là ông Năm Thiếp có mặt tại núi Tượng với vài trăm đệ tử trung thành đang tuyên truyền sách động và bố trí canh phòng. Việc nạp đơn xin hợp thức hóa chỉ là thủ đoạn để che giấu tung tích mà thôi. Chủ tỉnh đích thân đến thám sát vùng núi Tượng vào ban đêm rình rập, rồi đến gần với chiếc xuồng nhỏ. Khi mặt trời mọc, ông ta ngạc nhiên khi nhận ra làng tân lập này quá xinh đẹp, với khoảng 150 nóc gia vừa cất xong ở chân núi Tượng. Chung quanh mỗi nhà là mấy đám rẫy tươi tốt, trồng khoai lang, thuốc hút. Theo sự nhận xét của chủ tỉnh, thì dân ở đây như bận rộn việc tu sửa nhà cửa, chí thú làm ăn. Ông ta đi chung quanh núi Tượng dò xét thật kỹ, để rồi kết luận, dân chúng không có bộc lộ điều gì chứng tỏ họ đang ngán ngẩm, ngầm vận động chống nhà nước và không có bằng cớ nào để hồ nghi rằng Năm Thiếp đang hiện diện tại núi Tượng. Bấy lâu chỉ là sợ sệt và lo xa quá đáng mà thôi, nên cho phép dân lập làng ấy. Tháng 11 năm sau, chủ tỉnh Châu Đốc báo cáo, Nghe đồn có một người ăn nam đang biểu diễn những phép lạ ở vùng Thất Sơn. Dân chúng thường tụ họp với ông này. Vào khoảng tháng 8 năm 1881, chủ tỉnh Châu Đốc tìm 10 người dân đang cư ngụ tại núi Tượng theo lời yêu cầu của chủ tỉnh Tây An. Họ bị truy nã về tội khởi loạn hồi năm 1878. Cuộc hành binh diễn ra, bắt được đủ 10 người theo danh sách nhưng tuyệt nhiên chẳng tìm được tung tích ông Năm Thiếp. Tháng sau, họ lại mở ra cuộc hành binh tương tự để bắt thêm vài người theo lời yêu cầu của chủ tỉnh Mỹ Tho về tội cũ hồi năm 1878. Thừa dịp này, chủ tỉnh Châu Đốc đi sâu hơn để tìm hiểu những người dân bất hảo ở núi Tượng. Bọn do thám len lỏi vào làng Tân Định, báo cáo rằng ông Năm Thiếp biết luật tàng hình đang ở chỗ này, nhưng lát sau lại thấy xuất hiện ở chỗ khác, xa hơn. Ai gặp thì ông vui vẻ đón tiếp và sẵn sàng cho biết nơi cư trú. Một ngôi nhà tuyệt nhiên không có tàn chữ giáo mác hoặc là bất cứ khí giới nào. Hỏi thì ông trả lời là không cần giáo mác, nhưng trong một tương lai chưa biết chắc ngày nào, ông sẽ đánh đuổi thực dân Pháp khỏi Nam Kỳ với cái phép mầu nhiệm của ông. Cũng theo báo cáo này, chủ tỉnh Châu Đốc đề nghị là nên để nguyên tình trạng, không nên quá sợ sệt cũng như không nên chế giễu, đánh giá quá thấp khả năng của ông Năm Thiếp. Nếu cứ lục soát hành quân bắt bớ thì nhân tâm xao xuyến, chẳng yên, làm như không biết, để rồi thình lình bắt sống nếu quả thật ông là người có thật bằng xương bằng thịt chứ không phải là một nhân vật siêu phàm mà tín đồ bịa đặt để lạc hướng nhà cầm quyền. Viên giám đốc nội vụ đã phê, đồng ý là không nên sợ hãi cũng như không nên chế giễu, nhưng nếu để yên nguyên tình trạng mà không hành động thì có hại. Tâm lý người An Nam là ưa tin những cái chuyện vô lý và huyền bí, muốn cho dân chúng thức tỉnh. Tốt hơn hết đó là tìm cách bắt sống ông Năm Thiếp để đánh tan những cái lời đồn đãi về ông ta. Tháng sau, chủ tỉnh Châu Đốc vẫn lạc quan khi viếng làng An Định. Dân chúng nơi đây làm lụng cần cù, tiếp tục khẩn hoang, đáng được khích lệ nên hợp thức hóa để họ trở thành chủ sở hữu. Đó là nhà nước xây dựng thêm về an ninh cho làng này theo nghĩa. Có làm chủ sở hữu đất thì họ thỏa mãn, không nghĩ tới chuyện làm loạn nữa. Nhưng đồng bào lúc bấy giờ như chờ đợi một cái biến cố lớn. Ở Bắc Kỳ, quân Pháp công hãm thành Hà Nội lần thứ nhì, Tổng đốc Hoàng Diệu tự vẫn. Việc chờ đợi quân triều đình vào Nam có thể là tuyệt vọng. Tuy nhiên, một số quân từ Trung Kỳ, trước kia là người Nam Kỳ tị nạn sẽ trở vào. Dân chúng thêm háo hức vì cái điềm trời, như liên tiếp báo hiệu một cái sự thay đổi. Phải chăng là cái ngày hạ ngư gần chấm dứt? Thời đàn cựu, bệnh thời khí là tai họa thường xuyên, lại thêm bệnh trái giống. Mỗi năm dân chết khá nhiều, nhưng với mức độ vừa phải. Năm 1882, cùng với việc thành Hà Nội mất, vài tháng sau là xảy ra dịch thổ tả. Mọi khi bệnh dịch xảy ra, khi nắng gắt sắp chấm dứt qua mùa mưa. Lần này trong 2 tháng 8 và tháng 9 năm 1882, giữa mùa mưa dầm về, bệnh ngặt lại đột nhiên hoành hành. Riêng ở tỉnh Cần Thơ trong 2 tháng nói trên, tại tổng An Trường, số người chết là 1.243 người, ở tổng Định Bảo là 721 người và ở tổng Định Thời là 512 người. Ở tỉnh Châu Đốc tháng 1 năm 1883, nhằm tháng Chạp ta, bệnh thổ tả làm 223 người chết. Tháng 11 năm 1882, lúc bệnh đang hoành hành trong toàn cõi Nam Kỳ, sao chổi lại mọc. Chủ tỉnh Cần Thơ nhận xét, năm 1877 cũng vì hạn niên thời hoành hành mà ông Năm Thiếp phát bùa ngừa bệnh cho dân rồi khởi xướng cuộc giấy loạn ở Mỹ Tho. Nếu giờ đây chánh phủ phát thuốc cho dân ngừa bệnh thì sẽ có tác dụng về mặt chính trị, bệnh không phát triển, dân không còn lý do để mà xúc động. Cuộc khởi loạn bất thành của Lê Văn Viên, của ông đạo tư Nguyễn Văn Vi khiến thực dân đề phòng gắt gao. Tín đồ tứ ân hiếu nghĩa ở làng An Định chỉ biết hoạt động ngấm ngầm và chờ thời cơ. Tạm yên được chừng một năm, thì vào đầu năm 1885, Đốc Phủ Lộc lại báo cáo với chủ tỉnh Mỹ Tho là có thể xảy ra cuộc rối loạn ở các tỉnh miền Tây, loạn quân phá chợ, ngăn chặn các cái chuyến ghe buôn. Người cầm đầu vẫn là ông Năm Thiếp hiện đang ở núi Tượng. Nguồn tin ấy tương đối xác thực. Tín đồ ở An Định liên kết với phong trào chống Pháp bên Cao Nguyên. Vương quốc Cao Miên lọt vào vòng thống trị của thực dân Pháp, bắt đầu với hiệp ước ngày 11 tháng 8 năm 1863, rồi đến thỏa ước bổ túc ngày 17 tháng 6 năm 1884, vì nhà vua tỏ ra quá nhu nhược. Cuộc khởi nghĩa đầu tiên do ông hoàng Achashoa cầm đầu kéo dài suốt 3 năm, quấy nhiễu vùng thiên, vùng chiếm vùng Cần Vọt, tức là Campot. Nhiều trận giao phong với quy mô nhỏ diễn ra thường xuyên ở khu vực giữa Nam Vang và Vịnh Simla, rồi về sau lại tan rã khi ông hoàng này thử kéo quân về chiếm kinh đô Nam Vang vào tháng 8 năm 1866. Cũng năm ấy, để tiếp sức với phong trào đánh đổ thực dân Pháp, ông hoàng Phu Combo nổi lên. Vì ông đã từng xuất gia ở chùa nên nhiều vị sư sãi và nông dân hưởng ứng theo, suốt 2 năm liên tiếp gây khó khăn cho thực dân. Nhiều phen quân khởi nghĩa tiến sát thành Ao Rong và kinh đô Nam Vang. Một điểm đáng lưu ý là ông hoàng và cũng là tu sĩ Phu Combo này đã liên kết với Trương Huệ, tức là cậu Hoai Quyền, con trai Trương Định, để cùng chống Pháp ở phía biên giới Tây Ninh. Cuộc khởi nghĩa quan trọng khác dấy lên do ông vàng Sivathat, có âm là Sivothia, gây rối ở tỉnh Thơ Ben, bị đàn áp. Như ông hoàng này lại tiếp tục non một năm sau khi có thỏa ước 1884. Thoạt tiên vào đầu năm 1885, phong trào kháng Pháp dấy lên ở tỉnh Krathier và tỉnh Công Phong Chàm. Vì Sivatha có uy tín và có linh nghiệm nên cuộc kháng chiến bùng nổ với quy mô rộng rãi, quy tụ đến 5.000 người, ký giới thô sơ cùng chiến thuật du kích khi tụ khi tán, tập hợp và bổ sung lại kịp thời. 2 năm sau, thực dân Pháp dẹp không tận gốc được. Binh sĩ Pháp bị hao mòn sức khỏe khi xông pha vào nơi rừng rậm, bị bệnh rét rừng, bệnh kiết. Cuộc khởi nghĩa kéo dài mãi tới năm 1887, đến sau nhờ sự trung gian của nhà vua mới dẹp xong. Thực dân ở Châu Đốc đoán trước là ông hoàng Sivana sẽ gây được ảnh hưởng mạnh và lôi cuốn mấy tổng gồm đa số người Miên ở biên giới. Nếu quân sĩ của ông hoàng tràn qua Nam Kỳ thì khó ngăn chống. Theo kinh Vĩnh Tế, đồn bót của Pháp quá yếu kém, người Miên ở Thất Sơn là lực lượng đáng kể, có đến 4.000 dân đinh. Bây giờ thành kiến giữa người Việt và người Miên hãy còn, đó là dư âm những cái cuộc giao tranh Việt Miên, đặc biệt là vào đời Minh Mạng và Thiệu Trị. Ở Thất Sơn, người Miên đã nổi loạn chống triều đình Huế. Tướng Nguyễn Tri Phương từng đến dẹp loạn mang theo lực lượng hùng hậu là 5.000 người. Người Việt và người Miên bên này bên kia biên giới đã xóa bỏ tị hiềm nhỏ nhen, và đồng bào đạo tứ ân hiếu nghĩa với sự lãnh đạo của ông Năm Thiếp lại cương quyết nổi lên kháng Pháp, liên kết với phong trào của ông hoàng Sivatha. Tình hình ở ngoài Huế lại là yếu tố quan trọng khiến cho đồng bào ở An Định xúc động. Thực dân đang làm áp lực mạnh tại kinh đô, để rồi vua Hàm Nghi phải xuất bôn. Tháng 4 năm 1885, quân của ông hoàng Sivatha khuấy động tỉnh Tre An, tập trung tại Tà Keo. Khoảng cuối tháng 5 năm 1885, người Miên ở Thất Sơn, đồng bào ở làng An Định và người Miên từ bên kia đất Cao Miên nổi lên. Họ chiếm nhanh chóng một cái đồn Pháp ở biên giới, đồn Phú Thạnh. Bọn Pháp ở Châu Đốc cho toán quân của đại quý Phê Xu Sách đi thám sát nhưng không dám tới nơi, rồi đành rút lui. Chủ tỉnh Châu Đốc hối tiếc và lo ngại. Trước kia vì đánh giá loạn quân quá thấp cho nên là những cái cánh quân quá yếu đi thám sát, phải chi mà đem chừng 200 quân với thiếu tá Goliath cầm đầu thì tái chiếm đồn Phú Thạnh quá dễ dàng, trấn an được dân chúng. Ngoài vùng núi Tượng và đồng bào tứ ân hiếu nghĩa, còn vài làng khác với người Việt cũng tham gia, đặc biệt là vùng sát biên giới Tịnh Biên, bờ kinh Vĩnh Tế. Tuy không tái chiếm được đồn Phú Thạnh, nhưng toán quân thám sát của đại quý Perusset bắn giết và đốt nhà của người Việt lẫn người Miên, đặc biệt là làng An Định. Vài ngày sau, qua tháng 6 năm 1885, chủ tỉnh Châu Đốc đi thanh sát vùng Thất Sơn, xác nhận rằng đồng bào đang hoang mang lo sợ. Đây là vùng gồm tất cả bốn tổng, đa số người Miên, và tất cả bốn viên cai tổng người Miên đều ủng hộ trực tiếp quân khởi nghĩa từ bên kia biên giới của ông Hoàng Sivatha. Về phía dân chúng, phỏng định chừng 200 hoặc 300 người Miên làm loạn, trong số ấy có đứa con trai của viên cai tổng Miên ở thành Ý bị thương, rể của viên cai tổng này cũng tử trận. Ngoài ra còn hai người Miên bị giết trong cuộc tảo thanh vừa qua ở làng Thuyết Nạp, một là ở Xuân Tề, hai ở Tú Tế, một ở Vĩnh Trung, một ở Yên Cư, hai ở Bích Tri, một ở làng Trác Quang. Phía Hà Tiên dọc theo biên giới, ảnh hưởng của khởi nghĩa Sivatha cũng làm cho nhà cầm quyền lo ngại. Từ tháng 4 năm 1885, ở biên giới có ba làng, mỗi làng tỷ lệ đồng bào Miên đến 9/20% đã theo lãnh tụ của họ là Phủ Nhét, và phần đông người Việt ở tại chợ Hà Tiên cũng có cảm tình với vị lãnh tụ người Miên này. Một cựu phó tổng ở Hà Tiên có uy tín tên là Nguyễn Văn Thừa, cùng với 80 người thân tín đã mưu toan chở chừng 300 người Miên qua bên kia biên giới tiếp tay khởi nghĩa, nhưng bị phát giác kịp thời. Theo kế hoạch thì cuộc tấn công Hà Tiên sẽ xảy ra từ ngày 2 tháng 6 đến ngày 12 tháng 6 1885, với cao điểm là đốt chợ Tĩnh Lỵ. Phong trào ở Hà Tiên gặp thuận lợi là một khi vượt biên giới gia nhập vào quân khởi nghĩa Miên thì nhà cầm quyền ở tỉnh không đủ lực lượng truy nã. Sau 5-6 vị hương chức hội tề ở nhiều làng khác nhau đã vượt biên giới, sau này bị bắt, lãnh tụ Nhét ở Cao Miên tuy làm tri phủ của nhà nước Pháp nhưng lại làm loạn. Ngoài ra trong vụ này có sự tham gia đắc lực của lãnh tụ Thiên Địa Hội người Trung Hoa là Quản Khiếm, bấy lâu hùng cứ vùng Cần Vọt, Campốt. Phía Thất Sơn, quân của thiếu tá Goliath cứ tạo thành, một số đồng bào Việt theo quân khởi nghĩa bên Cao Miên chịu hồi cư và trình diện. Trước tiên là đồng bào ở hai bờ kinh Vĩnh Tế, riêng về làng An Định do tín đồ Tứ Ân dày công khai khẩn thì có 120 dân đinh hồi cư. Chủ tỉnh Châu Đốc thử điều tra lý lịch của 22 người thì thấy mỗi người đều có quê quán khác nhau ở các tỉnh Nam Kỳ, chẳng một ai là người của tỉnh Châu Đốc. Ý kiến của chủ tỉnh là không nên cho họ trở về xào huyệt cũ là làng An Định. Lần sau nếu họ còn làm loạn, nhà nước nên tỏ thái độ cứng rắn hơn, vì sự khoan hồng sẽ đem lại nhiều hậu quả tai hại. Tháng sau, tức là tháng 8 năm 1885, dân hai bờ Vĩnh Tế trở về khá đông, tu bổ nhà cửa lại đã bị quân Pháp đốt cháy. Dân làng Vĩnh Lạc thì gom về gần chợ Châu Đốc. Riêng làng An Định, tổng cộng dân đinh trình diện trước sau lên đến con số 204 người, tính luôn viên xã trưởng. Nhưng một thảm trạng đã xảy ra, vì giặc Pháp, dân làng không canh tác được, lúa thóc dự trữ lại bị đốt sạch, bốn tổng người Miên ở Thất Sơn và mấy làng ở bờ kinh Vĩnh Tế bị nạn đói, gạo bán với giá cao, nhiều người phải vô rừng, lên núi đào củ nừng mà ăn lấy lất qua ngày. Lúc bấy giờ một đồng bạc mua được 2 giả lúa. Chủ tỉnh Châu Đốc tháng sau lại thắc mắc về làng An Định, hồi cư thêm tất cả 258 dân đinh, toàn là dân bất hảo chống đối cái sự khai hóa của người Pháp. Họ ở tứ xứ gom về, tất cả đều theo đạo Phật, nhưng là Phật tử có nhiệt tâm đến mức cuồng tín. Đây là ám chỉ đạo Tứ Ân của ông Năm Thiếp. Họ ra vẻ chí thú làm ăn về hình thức mà thôi, gặp cơ hội là họ lại khởi loạn nữa. Bọn Pháp cho đóng một đồn lính ở Vĩnh Lạc để sẵn sàng ngăn chặn những cuộc đột nhập từ bên Cao Nguyên. Tháng sau, khi đồn vừa cất xong là bọn Pháp thay tin xã Đông, tức là xã trưởng làng An Định, và một người nữa ở cùng An Định tên Năm Trước, nhận được lệnh của hai phép là một nhân viên do thám của Phủ Lộc, đã quy thuận theo ông Năm Thiếp toàn tấn công. Năm 1996, vào đầu năm, phong trào bên Cao Miên như phát khởi, dân chúng từ bên này qua Cao Miên mua gạo, lại gặp nhiều toán loạn quân bắt họ làm sâu. Theo sự điều tra, đó là cánh quân thuộc ông Hoàng Sivatha dưới sự chỉ huy trực tiếp của Funoluchi. Lúc gồm chừng vài trăm người Dinh lưu động, rồi thỉnh thoảng bọn Pháp ở Châu Đốc lại phát giác vài toán quân khởi loạn người Miên đột nhập thình lình qua lãnh thổ Nam Kỳ với súng ống, gươm giáo, có khi họ cưỡi ngựa. Tháng 4 năm 1885, một toán người Miên và vài người dân làng An Định theo loạn quân hồi năm ngoái có võ trang đến trú đóng tại xóm Jerusalem sát bờ kinh Vĩnh Tế, đối diện với làng An Nông, tỉnh Biên thuộc lãnh thổ Nam Kỳ. Cầm đầu là phó nguyên soái Bùi Văn Thuận, xuất thân thợ rèn. Họ tiến sát bờ kinh, gọi hương chức làng An Nông để báo rằng sẽ chiếm làng này. Dân ở An Nông và mấy làng kế cận hoảng sợ, kéo nhau về gần núi Sam lánh nạn, cạnh chợ Châu Đốc. Tháng 4 năm 1885, một toán người Miên và vài người dân làng An Định theo khởi loạn quân hồi năm ngoái có võ trang đến trú đóng tại xóm Jerusalem sát bờ kinh Vĩnh Tế, đối diện với làng An Nông, tỉnh Biên thuộc lãnh thổ Nam Kỳ. Dân ở An Nông và mấy làng kế cận hoảng sợ, kéo nhau về gần núi Sam lánh nạn, cạnh chợ Châu Đốc. Cuối tháng 5 năm 1886, phó nguyên soái Thuận chỉ huy một toán quân gồm 30 người Việt mặc sắc phục như lính Mã Tà với súng ống đầy đủ và 20 nghĩa quân người Miên cũng có súng đầy đủ, đột nhập làng An Nông. Đúng theo lời cảnh cáo trước, họ bắt 3 người hương chức hội tề ở An Nông, giết một trốn thoát, còn người thứ ba đem về lãnh thổ Cao Miên giao cho một ông hoàng nổi loạn Cao Miên không rõ họ tên, sau nhờ ló hối lộ mà được tha thứ trở về. Bọn Pháp tin chắc đây là cuộc thanh trừng chính trị vì bọn người làm loạn không cướp phá tài sản của dân. Những người hương chức vào năm này năm ngoái đã bắt thân nhân của Bùi Văn Thuận rồi áp giải cho viên công sứ Pháp ở Nam Vang nhằm mục đích áp đảo tinh thần của người khởi nghĩa theo sách lược của Phủ Lộc. Sau biến cố trên, bọn Pháp cho xây cất thêm một đồn ở An Nông tỉnh Miên, sát bờ Vĩnh Tế. Ngày 2 tháng 6 năm 1886, viên chỉ huy tiểu khu Châu Đốc với lực lượng chừng 40 lính hiệp với toán quân đóng trú ở Vĩnh Lạc do thiếu úy Rimo chỉ huy tiến qua lãnh thổ Cao Miên để truy nã. Lực lượng Việt Miên do phó nguyên soái Thuận chỉ huy rút về phía bang Tây Mela. Ngoài cuộc đánh phá từ bên kia biên giới, lãnh tụ Miên là Phớt Lu Nốt tái xuất đánh phá vùng Sóc Sơn, bọn Pháp ở Châu Đốc phải gửi cánh quân 60 lính đến giải tán. Hơn 2 tháng sau, phó nguyên soái Thuận lại xuất hiện từ vùng Trà Lốt, chừng 6 cây số bên kia biên giới. Bọn Pháp truy nã, đốt phá Sào Huyệt và giết tại trận được 2 thuộc hạ. Một người nữa là đề đốc Danh bị bắn gãy chân, chạy giải về Chợ Quán Sài Gòn điều trị rồi lấy khẩu cung. Thống đốc Nam Kỳ yêu cầu chủ tỉnh Châu Đốc giáng yết thị, khuyên bọn người làm loạn ra đầu hàng, nhưng chỉ có 5-6 người Việt chịu trở về. Bọn Pháp hơi lạc quan gây tin đồn đãi là phó nguyên soái Thuận đã bị ông hoàng người Miên là Keo Menobo bắt. Ông hoàng này là thuộc hạ của ông hoàng khởi nghĩa Sivatha. Phải chăng lúc bấy giờ ông hoàng Sivatha đã sắp sửa giải binh sau khi thương nghị xong xuôi với vua Cao Miên đương thời, vua theo Pháp, ông hoàng Norodom? Nhưng đó là nguồn tin thất thiệt vì phó nguyên soái Thuận hãy còn hoạt động. Làng An Định bị giải tán. Tín đồ tứ ân cứ tập hợp rộn rịp bất thường. Thực dân được báo cáo là cuộc giấy loạn lại sắp diễn ra ngay trên địa phận tỉnh Châu Đốc. Chủ tỉnh Châu Đốc muốn tỏ thái độ dứt khoát nên đánh điện tín về Sài Gòn yêu cầu được gặp viên giám đốc nội vụ để bàn về một kế hoạch hết sức quan trọng đối phó với tín đồ tứ ân ở núi Tượng, nơi có ngôi chùa nổi danh toàn cõi Nam Kỳ mà ông Năm Thiếp đang cư ngụ. Uy tín tinh thần của ông hãy còn mạnh. Ông là giáo chủ của tôn giáo mới và theo lời đồn đãi của một số nho sĩ già chống đối với sự khai hóa của Pháp, thì chùa nói trên là trung tâm điểm để phát khởi một phong trào phục hưng cho dân An Nam. Thực dân còn nghe tin có toán người gồm quân Miên và người Việt do một ông hoàng Cao Miên cầm đầu đang xuất hiện trên lãnh thổ tỉnh Châu Đốc giữa núi Trà Sư và núi Dài. Thiếu tá Phaino cầm đầu toán quân gồm lính Pháp thuộc thủy quân lục chiến và lính tập bổn sứ đến Tảo Thanh, giết vài người và bắt một số cầm tù. Sau khi hạch hỏi, bọn Pháp thấy rõ là không thấy ông Hoàng Cao Miên nào cả. Loạn quân gồm đại đa số là người Việt cư ngụ ở làng An Định. Cuộc hành binh quy mô nói trên diễn ra từ ngày 13 đến ngày 29 tháng 5 năm 1887, cứ tiến vào làng An Định. Đến tên Việt Giang lợi hại là cai tổng Trương Văn Keo, thừa dịp này trổ tài chỉ điểm và trả thù cá nhân. Bọn Pháp muốn một số người điềm chỉ và dẫn đường, chọn đem theo vài người biết chữ Nho, biết tiếng Miên. Viên chỉ huy Pháp thừa dịp thử cởi voi. Chùa chiền ở An Định bị đốt sạch một lần chót. Đồng bào Tứ Ân bị tập trung để kiểm soát từng người về tên họ và lý lịch, để rồi bị tống xuất trở về quê quán. Bản kê khai chính thức nêu ra 407 gia đình ở An Định, gồm tất cả nam phụ lão ấu, là 1.990 người của 13 tỉnh khác nhau toàn cõi Nam Kỳ. Sa Đéc 16 gia trưởng, Bến Tre 26, Sài Gòn nên hiểu là tỉnh Gia Định ngày nay 16 gia trưởng, Tân An 24, Vĩnh Long 30, Mỹ Tho 55, Chợ Lớn tức là tỉnh Chợ Lớn ngày xưa 76, Gò Công 14, Long Xuyên 35, Cần Thơ 14, Sóc Trăng 1, Hà Tiên 2, Châu Đốc 9, 18. Làng An Định là thành quả tinh thần của những người yêu nước toàn cõi Nam Kỳ. Tuy là xa xôi hẻo lánh nhưng người ở Chợ Lớn, Gia Định vẫn đến với cái tỷ lệ khá cao. Thống đốc Nam Kỳ chỉ thị cho các chủ tỉnh theo dõi những người được đưa về quê cũ. Nhưng đồng bào Tứ Ân lúc bấy giờ tìm cách trốn ở lại để cùng tranh đấu bên cạnh Đức Bổn Sư. Thí dụ như trường hợp tỉnh Bến Tre, trong danh sách ghi là 24 gia đình, nhưng chỉ 11 gia trưởng về trình diện tại nhà mà thôi. Về mặt hành chánh, làng An Định bị chánh thức giải tán, lãnh thổ của làng nhập qua làng kế cận là Ba Chúc. Từ đó, Đức Bổn Sư, tức là ông Năm Thiếp và các tín đồ phải ẩn lánh. Bọn Việt Giang như là cai tổng Keo, tha hồ bắt bớ, đắc lực nhất là viên huyện Cu Kiên, người Miên. Bọn này cứ tới dẫn lính Mã Tà đi lục soát trên núi, bắt trâu bò của dân mà làm tiệc. Bọn Pháp không thấy gì lạ bên này biên giới, nhưng hai nhân vật ở trong đất Miên xa chừng 20 cây số ngàn tại vùng núi, Phom Ba Dông vẫn thường liên lạc về núi Tượng. Nhân vật thứ nhất là Hai Phép, tay võ thám mà thủ Phủ Lộc đưa vào hàng ngũ đảo Tứ Ân từ năm 1880, nhưng về sau lại hối cải theo phe Đức Bổn Sư. Nhân vật thứ nhì là ông Từ Phong, già trên 60 tuổi, học hành giỏi, từ năm 1866 cho đến 1867 tham gia những cái cuộc khởi nghĩa ở Vĩnh Long, Sa Đéc, Gò Công. Năm 1868, ông bị bắt tại Vũng Liêm, lãnh án lưu đày chung thân qua Nam Mỹ Châu, được ân xá, sau đó về cư ngụ tại tỉnh Chợ Lớn, rồi đến núi Tượng liên lạc với Đức Bổn Sư. Năm 1889, đề đốc Bùi Văn Thuận bị bắt tại Dòng Tha, thực dân kết án 30 năm lưu đày ra Côn Đảo. Nhờ lời khai mà ta biết thêm là Bùi Văn Thuận được phong chức bởi viên chỉ huy khởi nghĩa tên là Phuno Chuphot, dưới quyền ông Hoàng Sivatha, lãnh trách nhiệm hoạt động ở tỉnh Trang. Bây giờ người Việt Nam lãnh bằng cấp của người Miên để khởi nghĩa với danh chánh ngôn thuận. Bùi Văn Thuận lãnh chức phó nguyên soái, có lẽ vì chức chánh nguyên soái trên nguyên tắc thuộc về người chỉ huy Miên, vì ở trên lãnh thổ của Miên. Lãnh tụ thứ nhì là Lê Văn Quý, bị bắt rồi chết tại khám đường Châu Đốc. Thực dân ra lệnh tập nã những người quan trọng còn sót lại. Riêng về ông Năm Thiếp thì ẩn lánh khéo léo. Cai tổng Kèo nhiều lần theo dõi ở tận núi Két nhưng không có gặp. Ngài viên tịch năm 1890, từ thuở thiếu niên cho đến ngày sau cùng, luôn luôn tích cực chống Pháp. Tương truyền rằng sau khi phong trào Cần Vương ở miền Trung thất bại, một chiến sĩ từ miền Trung len lỏi vào để mưu đồ tiếp tục nghiệp lớn. Ngài cố ý lánh mặt vì thấy tình hình không còn thuận lợi. Chiến sĩ vô danh ấy vốn là cận thần của vua Hàm Nghi, vì không gặp nên đành ngậm ngùi ra đi, để lại bài thơ như sau: cửa thiền rầy đã bặt hơi bon, Quê hạt hương bay kiển vẫn còn, tiếng trống quân canh đâu lặng lẽ, càng chiêu muôn dặm hải còn non, dưới hố mưa xa lấp sen tơi tả, trên đỉnh sương xa đá mỏi mòn, ngàn thở điểm đã ghi dạ ngọc, chính trùng non nước biệt tôi con. Giáo thuyết Bửu Sơn Kỳ Hương được bổn sư áp dụng sát với hoàn cảnh miền Nam, với phong trào Cần Vương, liên kết với người Cao Nguyên. Đây là cái thái độ sáng tạo lập thế, gần như vô điều kiện, đừng nghĩ tới chuyện xa xôi, hãy cố gắng tu tập. Hội Long Hoa, tức là ngày đất nước độc lập, không còn bóng quân ngoại xâm, hình bóng Đức Phật Di Lặc và hình bóng của Tổ quốc đã hòa hợp như là một. Cõi tiên, cõi cực lạc không phải là ở bên Tây Tạng, ở Ấn Độ, nhưng là ở ngay làng mạc mà ta đang sinh sống, một cái cõi thiên đường tại thế. Làng An Định ngày nay là một viện bảo tàng sống, những nét mà thực dân ghi chép trên công văn, trong báo cáo chỉ là thiếu sót nghèo nàn so với nền chùa, những cái hốc đá, những con đường mòn và nụ cười hồn nhiên của đồng bào địa phương. Đồng bào ở đây ít chịu khoe khoang, ghi chép, có nhiều pho kinh, đặc biệt là những bài văn có giá trị về văn chương, về sử liệu. Điển hình nhất là văn Vườn Dâu ghi lại những ngày tị nạn lận đận của đồng bào đã vượt biên giới qua Cao Nguyên với Đức Bổn Sư. So sánh sự kiện trong bài văn với tài liệu, công văn thời Pháp thuộc, rồi phối hợp với trí nhớ của ông bà và cả tại địa phương lần hồi, chúng ta thấy rõ rệt hơn những cái nét đẹp yêu đời, yêu tổ quốc của đồng bào hồi cuối thế kỷ qua. Cụ Phan Bội Châu đã am hiểu tình thế và đánh giá đúng mức phong trào Cần Vương của miền Nam, nên vào năm 1903 đã vào tận Thất Sơn để gặp tại ngôi chùa nọ một người nặng lòng non nước họ Trần. Thực dân Pháp cố ý đánh giá thấp những việc vừa kể trên. Đại khái, chúng nhìn nhận đã đốt một ngôi chùa ở làng An Định. Các vị thức giả đa số ở miền Bắc, miền Trung hoặc ở Sài Gòn thì đòi hỏi những cái tài liệu đáng tin cậy khi nghe những giai thoại về Thất Sơn huyền bí. Chúng tôi đã cố gắng giải đáp phong trào nói trên. Tuy không có chiều rộng nhưng quả thật có chiều cao và chiều sâu, và dư âm hãy còn mạnh ở Hậu Giang. Chỗ này sách thiếu một đoạn, không phải từ Sóc Trăng, và nếu không có đề phòng thì trong 2 năm tới ở Nam Kỳ sẽ có một chánh phủ bí mật có thể gây nhiều rắc rối nghiêm trọng cho nhà nước. Một ông hội đồng quản hạt quả quyết rằng mục đích của thiên địa hội không phải là để tương tế, vì nếu tương tế thì tại sao người Hoa Kiều không rủ người Hoa Kiều mà lại rủ người Việt tham gia nhập theo? Luật lệ hiện hành quá nhẹ nên hội viên không sợ đến mức chót. Thống đốc Nam Kỳ báo cáo tình hình cho Tổng trưởng Hải quân và thuộc địa bên Pháp, báo cáo rằng trước kia đã có thiên địa hội nhưng giờ đây lan tràn, kết nạp người Việt lẫn người Cao Nguyên. Họ dùng thủ đoạn mua chuộc bằng tiền bạc, tương trợ người nghèo. Ai không gia nhập thì bị hăm dọa. Luật lệ quá dễ dãi với họ. Trước kia thời đàn cựu, mỗi năm ở Nam Kỳ, nhà vua xử trảm trung bình từ 200 cho đến 300 người. Từ năm rồi, chính phủ thuộc địa không xử người nào hết. Thống đốc Nam Kỳ thì tỏ ra bi quan, không nên nghĩ đến những cái chuyện tận diệt thiên địa hội, vì ở bên Trung Hoa, mặc dầu áp dụng những cái hình phạt cực kỳ ác độc, hội ấy vẫn còn hoạt động. Tốt hơn hết là chú trọng tới khu vực xa xôi khó kiểm soát mà thiên địa hội dựa vào để hoạt động. Đó là vùng Sóc Trăng, Cà Mau, rộng cỡ 12.000 cây số vuông. Anh em kết nghĩa, hoạn nạn tương cứu, sanh tử bất ly. Một nẻo đường khá độc đáo để cho phong trào kháng Pháp ở Nam Kỳ lục tỉnh phát triển và tìm sinh lực là thiên địa hội. Khởi đầu, Nam Kỳ là đất dung thân của những người Trung Hoa bài mãn phục minh, rồi lại là nơi đón nhận những người phục minh, sau đó là nơi đón nhận những người Trung Hoa đến làm rẫy và nắm việc thương mại khi người Pháp mới đến. Phật giáo Bửu Sơn Kỳ Hương phát triển ở nông thôn, tuy là việc tu niệm được đơn giản hóa, nhưng vẫn cần vài hình thức tối thiểu. Thiên địa hội chỉ nặng về hình thức trong buổi lễ gia nhập đầu tiên, rồi thì người trong hội cứ tha hồ làm ăn như bao nhiêu người khác. Về tổ chức, hội kiểm soát kỹ từng người, lại còn kỷ luật nghiêm ngặt về bảo mật phòng gian, mọi thủ đoạn đều tốt, miễn nhằm vào mục đích bảo vệ và phát triển hội. Hội phát triển từ thành thị đến nông quê thôn, mỗi nhóm nhỏ đều có người đặc trách về quân sự, dọa thám, về nét chánh, nhiều tài liệu đã đề cập rồi, vẫn là chờ vị cứu thế, vua nhà Minh xuất hiện. Đại khái anh em kết nghĩa, thề hoạn nạn tương cứu, sanh tử bất ly, ai vi phạm nội quy là bị đánh đập hoặc xử tử. Trong giao thiệp, chú trọng vào mật hiệu, ám hiệu, đã là người trong hội thì phải tin cậy nhau đến mức tối đa. Mọi việc bất hòa không được nhờ tòa án xét xử mà phải đưa giải quyết trong nội bộ. Người trong hội giúp nhau về sanh kế, vốn liếng. Chúng tôi muốn nêu ra những cái tài liệu cụ thể để tìm hiểu phần nào thiên địa hội ở Nam Kỳ khi người Pháp mới đến. Mãi đến năm trong dân gian, nhiều người cho rằng cuộc khởi nghĩa của Thủ Khoa Huân, Nguyễn Trung Trực đều có sự hậu thuẫn của thiên địa hội. Đến những chùa miếu, những công ty thương mại lớn hoặc những tổ hợp nhỏ chơi hội mượn tiền đều là thiên địa hội. Chưa kể đến những cuộc tranh chấp giữa Gia Long và Tây Sơn với vài toán quân trong thiên địa hội, hoặc có người cho rằng trong đạo quân Nguyễn Huệ có bọn thiên địa hội thừa dịp mà trả thù nhà Thanh qua trận Đống Đa. Về cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Trung Trực, thiên địa hội đã tham gia. Trường hợp Thủ Khoa Huân lại thọ rõ rệt hơn. Bấy giờ, người Trung Hoa theo thiên địa hội được giới bình dân Việt Nam gọi là chợt trường phát. Khi thực dân chú ý và phát giác. Từ năm 1869, viên giám đốc nội vụ nhiều khả năng am hiểu tình hình Nam Kỳ nhất là Phôn Vô đã lưu ý các tham biện nên theo dõi một vài hội kính. Có lẽ đến năm 1875, thực dân ở Nam Kỳ mới đặt thành vấn đề. Sau khi bắt được vài vụ thiên địa hội, trước tiên là vụ Trương Đế Hiển, người Triều Châu ở Biên Hòa thuộc nhóm Nghĩa Hòa Công Ty, lại còn có người Triều Châu tên là Hứa Thanh ở Chợ Lớn cũng xa lưới. Sau khi phối kiểm, thực dân thấy rằng ở Hà Tiên, bên kia biên giới Cao Nguyên cũng có thiên địa hội. Nếu chỉ là người Huê Kiều thì không đáng ngại, nhưng hoạt động của hội kính lại mang tính chất chính trị. Từ mấy năm qua, một nhân vật tên là Kim, tục danh là Quảng Kim hoặc là Ngô Quang Kim, hoạt động ráo riết chống Pháp, đang cư ngụ ở vùng Mang Thích, cũ là Vĩnh Long, chứa chấp những thành phần tử đáng đa nghi. Quảng Kim này từng tham gia cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Trung Trực ở Rạch Giá, bị bắt ở đảo Phú Quốc, đày ra Côn Đảo, rồi trốn về. Quảng Kim đã ra Bình Thuận từ trước, trong hàng ngũ nghĩa quân từng được phong chức quản. Đa số người Triều Châu và Phúc Kiến sau khi nhập cảnh vào lãnh thổ Nam Kỳ dường như bị bắt buộc vào hội. Vùng Sa Đéc, Vĩnh Long, Trà Vinh và khu vực hai bờ sông Hậu đặt dưới quyền của một nhân vật quan trọng mang biệt danh là Hồng Bằng Phi. Thường cư ngụ tại Sa Đéc, các chủ tỉnh được lệnh theo dõi hội kính và dùng biện pháp cứng rắn để đối phó. Chủ tỉnh Chợ Lớn cho biết là có hai ông bang thuộc bang Triều Châu đã xin ý kiến để tố cáo một lãnh tụ thiên địa hội tên là Stelson, sao đổi là Stelhan, đang hoạt động tại Chợ Lớn, cưỡng bách giới Huê Kiều ở địa phương phải gia nhập. Trong tình trạng dọa dẫm, thực dân cố gắng khai thác các nguồn tin theo ý kiến và tài liệu của Abley Friend, chủ tỉnh Hà Tiên, đã từng ở Long Xuyên dẹp cuộc khởi nghĩa Bảy Thưa, thì thiên địa hội đã có mặt trước khi người Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây. Các hội viên họp thành đảng cướp khá mạnh, hoành hành vùng biển Vịnh Simla, hệ thống bao gồm đường hàng hải từ Hương Cảng, Cù Lao Hải Nam, Tân Gia Ba, Sim, Cần Giọt, tức là Campuchia, Rạch Giá, Sài Gòn, Hà Tiên. Hàng năm họ tụ họp để cúng tổ vào ngày 25 tháng Giêng âm lịch. Lễ cúng diễn ra vào lúc đầu canh ba. Theo lời bọn võ thám kể lại thì người cầm quyền lớn nhất là Lão Kiếm, từng bị xử chặt đứt tay trái về tội ăn cướp từ hồi 30 năm trước. Bọn anh em ước lượng chừng 25 người. Lão Kiếm là chúa đảng danh dự, chúa đảng hoạt động thật sự là người Minh Hương, tên là Tăng Bộ, còn mang tên Việt là Huỳnh Văn Bửu, cỡ 41 tuổi, đã hoạt động trước khi người Pháp đến, từ Hà Tiên đến tận Mũi Cà Mau. Chúa đảng lập sổ, xướng danh từng người khi chia số tiền cướp bóc được, ai túng thiếu để làm ăn thì dịp này có thể mượn trước của ngân quỹ chung với tiền lời 3 phân mỗi tháng. Năm sau họ đem tới trả, kẻ vắng mặt luôn luôn có nhờ một người khác trả giùm. Sau đó là lễ cắt cổ gà, uống rượu pha máu gà và tro của lá bùa vừa đốt. Rồi vào khoảng 4 giờ sáng, chúa đảng lên đàn, cắt lá gan của con heo mà chia đồng phần cho anh em ăn. Gan còn sống tiêu biểu cho lá gan của kẻ thù. Chủ tỉnh Friend giải thích, kẻ thù của họ năm nay có thể là thống đốc Nam Kỳ. Sau đó cả bọn giải tán bằng tiệc rượu, uống say mềm hoặc tha hồ hút á phiện, nằm tại chỗ. Chủ tỉnh cho biết thêm, ở cái tàu thượng và cái tàu hạ thuộc Sa Đéc của hai ngôi chùa làm trụ sở họp mặt của bọn cướp theo thiên địa hội. Hàng năm họ tụ tập cúng tổ rồi chia tiền. Để kết thúc bản báo cáo trên, chủ tỉnh Hà Tiên hứa là sẽ rình bắt cuộc hội họp của bọn hải tặc Vịnh Simla trong vài ngày sắp tới, nhưng hắn không làm được. Viên hội đồng quản hạt là Nguyễn Thành Trung giải thích với cấp trên về nguồn gốc thiên địa hội. Ngày xưa đời Tam Quốc xảy ra giặc Huỳnh Cân, ba người xưng là Thiên Công Tướng Quân, Địa Công Tướng Quân và Nhân Công Tướng Quân họp lại xưng là Tụ Nghĩa Hội hoặc Khuyết Bái Hội. Bọn người theo hội kính ngày nay gọi là Chệt Trường Phái, Trường Phát để tóc dài, không cạo đầu, thắt bím như người Mãn Thanh. Bên Trung Hoa, vùng Tứ Xuyên, Hiệp Tây, Vân Nam, Quế Châu đã từng bị hội kính làm loạn suốt 2 năm nhằm năm giam Nhâm Tý, Quý Sửu. Họ đưa ra câu sấm truyền: Nhất sĩ anh hùng xuất song thiên nhật nguyệt khai, và câu thiên kia ư Tý, địa tịch ư Sửu. Đến đời vua Hàm Phong ở tỉnh Quảng Đông, dân Triều Châu rủ nhau lập hội kính. Một số người phỏng theo tổ chức của hội mà lập đảng cướp biển, gọi là giặc Tàu Ô. Hai tướng cướp Tàu Ô nổi danh là Cao Bằng Phi và Quỳnh Quốc Lập kiểm soát con đường biển từ Huế vô tới Campuchia cao nguyên. Về sau chúng bị giết nên tạm yên. Tài liệu do ông hội đồng quản hạt nói trên cung cấp trùng hợp với tài liệu của chủ tỉnh Friend về chi tiết cướp biển. Đến khi quyển sách khảo cứu của Stengo phổ biến ở Nam Kỳ, thì nhà cầm quyền địa phương mới hiểu rành hơn. Quyển sách này được giám đốc nội vụ yêu cầu tham biện xuất công quỹ ra mua làm tài liệu. Sách biên soạn với những tài liệu do nhà cầm quyền thực dân ở Hà Lan sưu tầm sau khi phát giác những hoạt động của thiên địa hội của Hoa Kiều ở Nam Dương. Thiên địa hội khởi đầu từ cuộc hỏa thiêu chùa Thiếu Lâm đời vua Ung Chính. Cách tổ chức của hội cùng nguyên tắc hoạt động khác nhau về chi tiết tùy địa phương và trình độ của từng lãnh tụ, nhưng cái mục đích chánh vẫn là lập một chánh quyền, một cái tòa án riêng, không nhìn nhận chế độ luật lệ đương thời. Kính thưa quý vị vừa nghe xong phần thứ hai sách khảo cứu xã hội cá tính người miền Nam. Xin mời quý vị đón nghe tiếp phần thứ ba với nội dung khi người Huê Kiều nắm quyền chủ động chờ dịp tiếp tay với quân cờ đen. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt.